Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 409, Chiêu Hàng Vu Mi. Đương nhiên, về phần Vu Mi cùng Trương Anh năng lực, kỳ thật thật rất bình thường. Một khi thu phục Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận về sau, Lã Bố quyết định căn cứ hai người thực tế năng lực, phong thưởng bọn hắn một cái quan viên làm một chút. Tóm lại, sẽ không bạc đãi bọn hắn chính là. Đối mặt Chiêu Hiền đại sĩ Lã Bố, Vu Mi trong lòng cũng là có chút cảm động. Nửa ngày về sau, mới ôm quyền đối Lã Bố nói ra: Mạt tướng thua ở danh chấn thiên hạ chiến thần Ôn Hầu chi thủ, chính là Mạt tướng vinh hạnh. Chiến thần chi danh, danh bất hư truyền, Ôn Hầu đại nhân khí độ, để Mạt tướng tin phục. Mạt tướng bị Ôn Hầu đại nhân bắt, sở cầu người chỉ có một con đường chết mà thôi. Khẩn cầu Ôn Hầu đại nhân cho Mạt tướng một cái thể diện kiểu chết. Khác ta, đi theo ta cái này 100 thân tín, còn xin Ôn Hầu đại nhân thiện đợi bọn hắn. Vu Mi sau khi nói xong, hộ tống Vu Mi cùng nhau bị bắt hơn 100 thân tín, đồng thời lớn tiếng nói ra, thuộc hạ nguyện ý đi theo tướng quân cùng chết. Khẳng khái chịu chết dễ, thong dong hy sinh khó. Vu Mi người này mặc dù võ nghệ mưu lược, nhưng là đang khí tiết trên thật phi thường đáng quý, ngược lại để Lã Bố không khỏi nhìn nhiều Vu Mi vài lần. Nếu như người nọ làm quan, nói không chừng có thể trở thành một cái hiếm có vị quan tốt. Bên cạnh Giả Hủ đã sớm đoán được Lã Bố tâm tư. Vu Mi sau khi nói xong, Giả Hủ không khỏi khuyên nhủ: Vu tướng quân, cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, Vu tướng quân sao không bỏ gian tà theo chính nghĩa, bái tại chúa công nhà ta dưới trướng, tương lai lo gì không thể kiến công lập nghiệp, lo gì không thể công thành danh toại. Nghe Giả Hủ về sau, Vu Mi không khỏi ngạo nghễ nói ra: Ta thụ Lưu thứ sử ơn chi ngộ, chỉ có một con đường chết mà báo chi, ngươi không cần nói thêm nữa. Giả Hủ mỉm cười hỏi: Xin hỏi Vu tướng quân, hiện tại ngươi vứt bỏ 20.000 viện quân, gia nhập chúa công nhà ta không giết ngươi, mà là đưa ngươi trả về, ngươi cho rằng Lưu Diêu sẽ làm sao đối ngươi? Nghe được Giả Hủ cái vấn đề về sau, Vu Mi không khỏi ngẩn ngơ. Chính mình vứt bỏ 20.000 binh sĩ, độc thân trở về, Vu Mi cơ hồ dám khẳng định, Lưu Diêu khẳng định sẽ chặt xuống đầu của hắn. Nhưng là đáp án này, Vu Mi căn bản là không có mặt nói ra. Giả Hủ tiếp lấy nói ra: Chắc hẳn Vu tướng quân cũng có thể nghĩ đến, chỉ bằng Lưu Diêu chật hẹp lòng dạ, chắc chắn sẽ không buông tha cho tướng quân. Chẳng lẽ Vu tướng quân cho rằng dạng này chúa công chính là minh chủ sao? Mà Vu tướng quân biết chúa công nhà ta là như thế nào đối đãi thủ hạ binh lính bình thường sao? Mỗi một lần xuất chinh, phàm là chiến sĩ binh sĩ, mỗi một bộ di thể chúng ta đều sẽ tìm được, sau đó đem cho cốt của bọn hắn mang về, đồng thời sẽ an trí tại nhân dân anh hùng kỷ niệm trong nội đường. Chúa công nhà ta đưa ra qua, không vứt bỏ, không từ bỏ, nhân dân bộ đội con em sở dĩ công vô bất khắc, cũng là bởi vì cái này 6 cái chữ. Còn xin Vu tướng quân nghĩ lại mà làm sao? Nghe Giả Hủ, Vu Mi không khỏi xa vào đến suy nghĩ sâu xa bên trong. Nửa ngày về sau, Vu Mi đối Lã Bố quỳ một gối xuống trên mặt đất, cung cung kính kính nói ra: Thuộc hạ Vu Mi bái kiến chúa công. Xong rồi, Lã Bố không khỏi vui mừng quá đỗi, liền vội vàng nâng Vu Mi từ dưới đất đỡ lên, sau đó trịnh trọng đối Vu Mi nói ra: Vu tướng quân, ngươi vừa mới thuộc về, bản quận trưởng chỉ có thể trước ủy thác giáo úy trước. Tương đương tướng quân lập xuống chiến công về sau, bản quận trưởng chuẩn bị nhường cho tướng quân chuyển thành quan địa phương, làm quan một phương, không biết Vu tướng quân ý như thế nào? Nghe Lã Bố, Vu Mi rất nhanh liền hiểu lão bố ý tứ, thì ra người ta Ôn Hầu nhìn chúng cũng không phải là hắn võ nghệ hoặc là tài năng quân sự, mà thuần túy là hắn không sợ chết khí tiết. Điểm này ít nhiều khiến Vu Mi cảm giác được thất vọng cùng uể oải. Bất quá rất nhanh, Vu Mi liền tỉnh táo lại. Hắn kỳ thật có tự mình hiểu lấy, rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Nếu như có thể tới chỗ làm quan, tạo phúc một phương, với hắn mà nói là cái lựa chọn rất tốt. Mà Ôn Hầu đại nhân có thể tại hắn vừa mới quy thuận thời điểm liền đối với hắn nói rõ điểm này, cũng chính nói rõ Ôn Hầu đại nhân cũng không có lừa gạt với hắn. Vu Mi không khỏi lần nữa quỳ mọp xuống đất nói ra: thuộc hạ nguyện ý. Lão bố không khỏi cười ha ha, nâng Vu Mi theo dưới đất lên. Vu Mi đứng dậy về sau, không khỏi đối lão bố nói ra: chúa công, thuộc hạ nguyện ý đến Long Thư Thành nội chiêu hàng, lấy Long Thư Thành làm thuộc hạ quy thuận về sau thứ nhất công. Tốt, muốn chính là cái hiệu quả này. Lão bố không khỏi vui mừng quá đỗi đối Vu Mi nói ra: Vu tướng quân, không biết ngươi đều cần gì, bản quận trưởng đem toàn lực phối hợp ngươi làm việc. Vu Mi nghiêm mặt nói ra: mời chúa công về sau không cần thiết lại gọi ta Vu tướng quân, xưng hô ta là Vu giáo úy thuận tiện. Còn chiêu hàng một chuyện, chỉ cần thuộc hạ một người đến Long Thư Thành nội đi một lần là được. Lão bố không khỏi gật đầu nói ra: tốt, Vu giáo úy đi xuống trước nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai hành động không muộn. Vu Mi gật đầu nói ra: thuộc hạ tuân mệnh. Vu Mi xuống dưới về sau, Quan Vũ không khỏi đối lão bố nói ra: đại ca, cái này Vu Mi chỉ sợ không phải thành tâm đầu nhập. Ngươi thả chính hắn tiến Long Thư Thành đi chiêu hàng, chỉ sợ hắn sẽ vừa đi không trả. Lão bố không khỏi ha ha lớn cười lấy nói ra: nhị đệ, cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Còn nữa nói, coi như Vu giáo úy một đi không trở lại, chúng ta cũng không có tổn thất gì. Mà Vu giáo úy nếu quả như thật chiêu hàng thành công đâu, chúng ta đem không phế một binh một tốt, liền có thể cầm xuống Long Thư Thành, cớ sao mà không làm? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.